huyện lệnh không phải là cha A Phụ Bạc. Chương 3, phát sốt sau khi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ quả thật là kẻ ngốc. Lúc mặc quần hở đũng lại không biết quay mặt đi. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu có thể làm chị em với nữ chính thì cũng là một hướng đi không tồi. Tống đại nhân, Giang Phạm Âm nói với giọng nhạt nhẽo. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nàng vào Tống gia cũng chưa được mấy ngày. Hai người ngoài việc gặp nhau một lần hồi nhỏ. Chẳng hề thân thiết, nếu không phải có hôn ước và lời dặn dò của cha. Nàng chưa chắc đã vượt ngàn dặm xa xôi đến nương tựa Tống Bá Tuyết. Gia nhân nhanh chóng bày biện rượu thịt. Trong phòng chỉ có hai người họ. Giang Phạm Âm nắm chặt con dao găm trong tay áo. Đáy mắt ẩn giấu sự đề phòng sâu sắc. Tống Bá Tuyết thấy nàng thần sắc lạnh nhạt. Thầm nghĩ thật khó xử. Giang Phạm Âm có dung mạo rất đẹp, lông mày như núi xa, mắt như hồ ly, môi như hoa đào, là một vẻ đẹp không mang tính công kích. Nói theo cách hiện đại, đại khái là thuần khiết và quyến rũ. Sách nói nữ chính là một mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Nhưng với vẻ mặt lạnh lùng này, nàng ấy đâu có vẻ gì là ôn nhu hay mềm mại chứ. Tống Bá Tuyết xoa xoa mi tâm. Vẻ mặt thành khẩn nói, Giang tỷ tỷ, thật ra tiểu muội vẫn mắc chứng bệnh kỳ lạ, đêm qua là do phát bệnh, xin tỷ đừng trách tội, đây là lý do nàng nghĩ mãi mới tìm ra, dù sao không thể giải thích được vì sao lại trói người ta lại, còn cởi quần áo người ta, cho nên nguyên chủ có bệnh mà còn bệnh nặng không rõ nguyên do. Giang Phạm Âm cụp mắt xuống. Tống đại nhân nói quá lời rồi. Phát bệnh ư, thật buồn cười. Nàng nắm chặt dao găm, trong lòng chẳng dám lơi lỏng chút nào. Tống Bá Tuyết cũng không mong một câu. Có bệnh là có thể gột sạch hành động của nguyên chủ. Nàng thở dài nói, làm Giang tỷ tỷ hoảng sợ. Tiểu muội xin tự phạt ba chén. Trước khi đến nàng đã nếm thử rượu thời cổ đại này, vị nhạt nhẽo, độ cồn không cao, vừa hay tiện cho nàng. Thấy Tống Bá Tuyết liên tiếp uống ba chén rượu, Giang Phạm Âm liếc nhìn chén rượu trên bàn, đều là rót ra từ cùng một bình. Có lẽ rượu không có vấn đề gì, nhưng cũng không thể không cảnh giác. Tống Bá Tuyết thấy nàng không nói gì, bèn thử làm ra vẻ đáng thương. Thật ra trước kia tiểu muội không có căn bệnh này. Có lẽ là từ nhỏ đã coi mình là nam nhi, lâu dần cũng không phân biệt được rõ ràng, lớn lên rồi cũng không thích tiếp xúc với nam nhi, lại muốn giữ khoảng cách với nữ nhi, dần già cũng không biết vì sao lại thế này, khi phát bệnh lên thì làm chuyện hồ đồ, đều là lỗi của tiểu muội xin tự phạt thêm ba chén nữa, Giang tỷ tỷ cứ tùy ý, nàng định nói thẳng mình không phải nguyên chủ. Nhưng điều đó quá kinh thế hãi tục, vạn nhất nữ chính không tin, coi nàng là yêu quái, thì lại càng thêm rắc rối. Tuy nhiên, cái cớ phát bệnh này có vẻ cũng đáng tin phần nào. Tống Bá Tuyết thầm thở dài, uống xong ba chén lại rót đầy cho mình. Thật khó xử, Giang Phạm Âm thấy nàng có vẻ mượn rượu giải sầu, trong lòng không khỏi nới lỏng hai phần. Nàng nhíu mày, nhẹ nhàng nói, ngươi không cần như thế, có lẽ mọi chuyện đêm qua đều là hiểu lầm, người trước mắt cũng không dễ dàng gì, nhiều năm nữ giả nam trang, nghĩ cũng thường xuyên lo lắng sợ hãi. Tống Bá Tuyết thấy nét mặt nàng dịu đi, thầm nghĩ quả nhiên dễ dỗ dành, trách sao bị nam chính ngược đi ngược lại cuối cùng vẫn có thể tha thứ. Nữ chính này tâm địa thật mềm yếu. Nhưng như vậy cũng vừa hay, chỉ cần nói rõ mọi chuyện, về sau sẽ không phải lo lắng bị trả thù, xem ra làm ra vẻ đáng thương có hiệu quả. Tống Bá Tuyết lại thở dài, Giang tỷ tỷ, lòng tiểu muội thật khổ, thôi không nhắc đến nữa, tỷ cứ yên tâm ở lại đây, từ nay về sau chúng ta chính là chị em ruột thịt. Yên tâm, tiểu muội tuyệt không có ý đồ không ăn phận với tỷ đâu. Giang Phạm Âm tay run lên, ý đồ không an phận. Chẳng lẽ đêm qua là vì người này có ý nghĩ không an phận với nàng nên mới? Nhưng họ đều là nữ nhi. Bàn tay trong tay áo lại nắm chặt dao găm. Nàng khẽ ừ một tiếng. Tông Bá Tuyết thấy nàng đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giang tỷ tỷ, tiểu muội kính tỷ một chén. Chuyện trước kia cứ để qua đi. Từ nay về sau tiểu muội nhất định sẽ đối xử tốt với tỷ. Chỉ cần về sau đối xử tốt với nữ chính, có lẽ nàng có thể giữ được đôi chân lành lặn này. Nghe Tống Bá Tuyết nói vậy, Giang Phạm Âm ngước mắt lên, trong mắt lộ vẻ đánh giá. Đối xử tốt với nàng, sao nghe có chút kỳ lạ. Ngươi, vốn là ta làm phiền ngươi. Không cần như thế. Tuy miệng nói vậy, nhưng Giang Phạm Âm vẫn không buông lỏng tay cầm dao găm, cũng không đụng đến chén rượu trên bàn. Ngã một lần khôn ra. Dù người trước mặt cũng là nữ nhi giống mình, nhưng rượu này cũng không thể uống. Tống Bá Tuyết lại rót đầy rượu cho mình, tiếp tục làm ra vẻ đáng thương. Giang tỷ tỷ không hiểu đâu, lòng tiểu muội thật khổ. Còn về khổ cái gì? Nàng không nói, dù sao làm ra vẻ đáng thương có vẻ có tác dụng. Vậy cứ tiếp tục, vẻ muốn nói lại thôi của nàng khiến Giang Phạm Âm tin thêm vài phần. Tay cầm dao găm cuối cùng cũng nới lỏng. Có lẽ người này thật sự có bệnh. Giang Phạm Âm không đáp lời. Trong lòng nàng cũng khổ. Vốn là thiên kim của tri phủ, kết quả cha đột nhiên bị người ta gán cho tội mưu phản. Nàng lo lắng đề phòng suốt đường mới đến được huyện Bình Xuyên. Tưởng rằng có thể thở phào, ai ngờ lại gặp phải chuyện bị trói buộc đêm qua. Niềm tin vốn mỏng manh như tờ giấy, trong chớp mắt đã bị chọc thủng. Nếu không phải vì lúc sinh thời Tống Phụ được cha nàng tin cậy, Giang Phạm Âm cũng sẽ không vì một lời hôn ước mà đến đây nương nhờ. Tưởng rằng Tống Bá Tuyết là nữ nhi nên mới thiếu đề phòng. Kết quả người này lại có bệnh, cánh cửa phòng rộng mở bị gió đêm thổi kéo kẹt. Giang Phạm Âm nhìn người đối diện vẫn cúi đầu uống rượu. Ánh mắt dừng lại trên chén rượu trước mặt. Tống Bá Tuyết uống rượu làm ra vẻ đáng thương. Thấy Giang Phạm Âm vẫn không đụng đến chén rượu, nàng thầm nghĩ có lẽ người này vẫn chưa yên tâm. Nàng uống cạn hai bầu rượu trên bàn, vẫy tay bảo gia nhân đi lấy thêm hai bầu nữa. Ngày mai được nghỉ tắm gội, có thể ngủ nướng, quyết định uống cho thỏa thích. Rượu nhiều hại thân, Giang Phạm Âm thở dài nhẹ nhàng. Trong mắt lộ vẻ phức tạp, người đối diện có vẻ đã có chút men say. Vạn nhất người này lại phát bệnh, Tống Bá Tuyết lắc đầu, đáy mắt hơi thiếu tỉnh táo. Giang tỷ tỷ, chỉ hôm nay thôi, tỷ cứ dựa vào ta đi. Sau này ta đều nghe lời tỷ, tỷ bảo ta hướng đông ta quyết không hướng tây. Tỷ bồi ta uống một chén có được không? Nếu ngủ một giấc dậy có thể trở về hiện đại thì tốt biết mấy. Cái kịch bản làm người công cụ nữ phụ phản diện này nàng không muốn chút nào. Giang Phạm Âm khẽ mím môi, những lời khuyên can đều nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng chậm rãi giơ tay, nâng chén rượu lên. Nàng rất muốn quên đi những ngày tháng trốn chạy và lo sợ vừa qua. Rất muốn trở về những ngày cha còn bình an vô sự. Trong phút chốc cô đơn, rượu trong chén đã vào miệng. Bóng đêm lặng lẽ buông xuống. Gia nhân chu đáo đóng cửa phòng lại cho họ. Trên bàn bầu rượu lại thêm mấy cái. Thức ăn hầu như không động đến. Hai người đều giấu tâm sự trong lòng, bất chi bất giác đã đắm chìm trong việc mượn rượu giải sầu. Giang tỷ tỷ, ta hơi khát. Tống Bá Tuyết kéo kéo cổ áo mình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Phạm Âm. Có vẻ nàng đã coi thường rượu thời cổ đại, ngực bức bối, toàn thân như bị lửa nướng, tuyến thể sau tai nóng bỏng, sao động, bất an, nàng chỉ cảm thấy khô khốc, khát nước. Giang Phạm Âm đặt chén rượu không xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, trả lời không ăn nhập, nên rửa mặt đi nghỉ thôi. Nàng buồn ngủ quá, rất mệt, nghĩ vậy, nàng liền đứng dậy. Nào ngờ chân nhũn ra, suýt ngã, con dao găm trong tay áo rơi xuống đất. Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên trong phòng. Cả hai đều giật mình. Tống Bá Tuyết hoàn hồn trước, cúi người nhặt dao lên. Giang tỷ tỷ, sao tỷ lại giấu dao bén trên người vậy? Ngàn vạn đừng làm thương tổn chính mình. Thú vị thật, lại còn giấu dao trên người. Nàng tiện tay vung lên, ném con dao xuống dưới cửa sổ. Dao găm, Giang Phạm Âm nhíu mày. Suy nghĩ rồi nói, để phòng ngươi, ngươi, có bệnh. Giọng nói chậm rãi, ánh mắt mơ màng, như sương sớm mờ ảo, ướt át và không rõ ràng. Tống Bá Tuyết không kìm được áp sát vào Giang Phạm Âm. Nàng hơi thất thần ôm lấy người đứng không vững vào lòng. Giang tỷ tỷ, ta khát quá. Từng đợt hương chanh thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, là mùi tin tức tố độc đáo của Alpha, chậm rãi lan tỏa khắp phòng, nồng nàn quyến luyến. Tống Bá Tuyết chợt tỉnh ngộ ngửi ngửi, mùi hương này rất quen thuộc, giống như mùi lần đầu tiên nàng trải qua kỳ phát tình. Kỳ phát tình, thì ra là kỳ phát tình đã đến, nhưng nàng không có Omega, cũng không có thuốc ức chế. Phải làm sao đây? Người trong lòng có vẻ cũng ngửi thấy mùi chanh nồng đậm. Nàng bất an cựa quậy. Tống Bá Tuyết, buông ra. Tống Bá Tuyết siết chặt cánh tay. Ý thức dần mơ hồ dưới tác động kép của rượu và kỳ phát tình. Giang tỷ tỷ, tỷ có ngửi thấy mùi trà không? Ta khát quá, ta muốn uống trà. Nàng khát quá, mà trong lòng là một ly trà vừa mới ướp lạnh hình người. Tỏa ra hương thơm mát lạnh, dụ dỗ nàng cúi đầu nhấm nháp. Tống Bá Tuyết khó chịu lắc lắc đầu, áp sát vào gáy Giang Phạm Âm, môi mỏng hé mở, khẽ cắn một cái, người trong lòng nàng khẽ run rẩy. Cách chương